Tiên ma đồng tu, chương 1064, Hắc Phong tộc trưởng. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc Phong tộc trưởng đối với trong nham động chuôi này đang tại luyện chế cự kiếm tôn sùng đến cực điểm, vì chế tạo chuôi này thần kiếm, đã hao phí trọn vẹn 20 năm thời gian, đến bây giờ thần kiếm luyện chế cũng chỉ đã tiến hành 2/3, ít nhất còn cần 10 năm thời gian, mới có thể triệt để luyện chế thành công. Một mọi người đối với Hắc Phong trưởng lão nói khoác đều có chút không cho là đúng, trước mắt chuôi này lam sắc cự kiếm, ngoại trừ hình thể cực lớn bên ngoài, tựa hồ nhìn không ra mặt khác bất luận cái gì chỗ đặc thù. Hơn nữa, trọn vẹn 3 trượng lớn lên cự kiếm, cái này sử kiếm gia hỏa được cao bao nhiêu? Tối thiểu được 5-9 trượng cao cử, người A, nhân loại chỉ có 5-6 xích cao, ai đùa nghịch đứng lên chuôi này cự kiếm A, đoán chừng là cho thạch nhân tộc cái loại này hình thể dị tộc luyện chế A. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuôi kiếm này ngoại trừ hình thể đại không hợp thói thường bên ngoài, không nhìn ra cái gì thần kỳ chỗ A, Hắc Phong tộc trưởng, người không thể bởi vì này chuôi kiếm hình thể đại, đã nói nó lợi hại A, không có như vậy cái so pháp. Tại Hắc Phong tộc trưởng thao thao bất tuyệt giới thiệu cự kiếm lúc, Triệu Vô Cực cả tiếng thanh âm vang lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dùng vợ hắn thường tiểu man mà nói, thằng này chính là một cái du mục phiền phức khó chịu ngốc đại cá tử, vĩnh viễn phân không rõ đến cùng nói cái gì nên, phải hỏi, nói cái gì không nên nói. Hắc Phong dù sao cũng là tộc trưởng, trời cao cũng là công bình, không có cho ải nhân tộc anh tuấn tướng mạo cùng người bình thường dáng người, tuy nhiên lại cho bọn hắn xa cao cùng nhân loại bình thường tuổi thọ. Cái này Hắc Phong tộc trưởng nói như thế nào cũng là đã sống vài trăm năm lão tiền bối, người nói người một cái hơn 10 tuổi đời sau vãn bối đương. Chúng nghi vấn như vậy một cái lão đầu tử mà nói, không thể xem tại gia tộc hòa niên kỳ thượng, để hắn quá miệng nghiện. Một điểm kính giả yêu trẻ phẩm đức đều không có. A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ninh Hương Nhược đang tại thấp giọng oán trách Triệu Vô Cực, để hắn ít nói chuyện, miễn cho cái này nói chuyện không hiểu đại não ngốc đại cá tử lại đang trong lúc vô hình để Hắc Phong tộc trưởng xuống đài không được. Đỗ Thuần ở một bên đang chuẩn bị hướng Hắc Phong tộc trưởng xin lỗi, Hắc Phong tộc trưởng giờ phút này rất kỳ quái, đối mặt Triệu Vô Cực trước mặt mọi người nghi vấn, hắn vậy mà không có cái gì có vẻ tức giận, mà là nhếch miệng cười ha ha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu tử, nói cẩn thận. Đúng lúc này, một giọng già nua vang lên, nói cũng đúng lưu loát trung thổ ngôn ngữ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người theo tiếng nhìn lại thấy mới vừa rồi còn tại cự kiếm thượng đi bộ chính là cái kia áo bào trắng ải nhân, dựng râu trừng mắt theo cự kiếm thượng nhảy xuống tới. Ải nhân tộc cơ bản đều là ăn mặc màu nâu xám quần áo và trang sức, cái này có lẽ cùng bọn họ cả ngày vô cùng bẩn bộ dạng có rất lớn quan hệ, mặc áo bào trắng tử đều là trong tộc vu sư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Man Bắc dị tộc cùng nhân loại lại bất đồng, tại nhân loại xã hội đẳng cấp trong tự xưng là chân long thiên tử đế vương, là cao nhất kẻ thống trị. Thế nhưng tại dị tộc tộc trưởng thoạt nhìn là trong tộc cực kỳ có quyền uy, nhưng là chân chính nói chuyện có tác dụng hay là các tộc đại tế ti hoặc là đại vu sư. Cái này áo bào trắng ải nhân, chính là hôm nay ải nhân tộc đại tế ti. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những người khác không biết áo bào trắng ải nhân thân phận, Tử Yên lại thế nào không biết đâu, nàng thấy mọi người cũng dùng một loại mê mang ánh mắt nhìn xem nhảy xuống cự kiếm đi tới áo bào trắng ải nhân. Sâu thi lễ, nói, Tử Yên bái kiến đại tế ti, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người nghe xong, cái này dâu bạc áo khoác trắng ải nhân, dĩ nhiên là đại tế ti, giật này mình, bất quá mọi người đến cùng đều là sư nổi danh môn, phản ứng cũng là cực nhanh, chắp tay thi lễ. Đại tế ti niên kỳ có lẽ so Hắc Phong tộc trưởng niên kỳ còn muốn lớn hơn một ít, tối thiểu Hắc Phong tộc trưởng dâu Ria hay là Hắc Thế, nhưng cái này đại tế ti dâu Ria đã thành bạch sắc, cũng là không phải màu trắng bạc mà là màu xám trắng, cũng không biết vài thập niên không có rửa mặt, phía trên đều là bụi bặm, đều nhanh đen. Dâu bạc biến thành dâu đen, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại tế ti nóng này cùng Hắc Phong hoàn toàn chính là hai việc khác nhau, Hắc Phong là cái loại này ưa thích khoe khoang tính tình, mà đại tế ti tính tình thì là so sánh táo bạo cái chủng loại kia. Giờ phút này hắn lão nhân ra ngay tại dựng râu trừng mắt vẻ mặt xấu hổ Triệu Vô Cực nói. Tiểu tử, tuy nhiên pháp bảo không phải hình thì càng lớn uy lực lại càng lớn, nhưng kiếm này lại cùng Hắc Phong nói một dạng, một khi thần kiếm đúc thành, nhất định tương hội âm thanh đánh tam giới, uy lực đương không tại các ngươi trung thổ người nói chuyện say sưa thượng cổ thập đại thần kiếm phía dưới. Lão phu luyện khí hơn 800 năm, kiếm này chính là lão phu cả đời tâm huyết, em bé không hiểu đạo này, đừng vội ăn nói bậy bạ. Hơn nữa, ai nói cho kiếm này rất lớn? Lão Phu còn cảm thấy nhỏ hơn đâu, đáng tiếc tài liệu có hạn, lớn nhất còn có thể mở rộng như thế. Đáng tiếc a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại tế thì nói xong, bỗng nhiên tựa hồ biến thành rất là yêu thương, đấm ngực dậm chân, trong miệng ục ục thì thầm nói vì cái gì tài liệu ít như vậy, nếu như nhiều hơn nữa một ít tài liệu ải nhân tộc luyện chế đệ nhất kiện thiên khí có lẽ sẽ xuất hiện vân vân. Bách Lý Diên duỗi cái đầu nói, đại tế thì tiền bối, lớn như vậy kiếm ngươi còn cảm thấy tiểu a, đây là cho cái đó nhất tộc người dùng đó a, ngoại trừ nhân loại tu chân cao thủ bên ngoài, những dị tộc khác hoặc là yêu thú rất khó phát huy ra pháp bảo uy lực a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại tế thì tựa hồ không có nghe được Bách Lý Diên mà nói, còn tại đằng kia một mình lại nhài lẩm bẩm. Hắc Phong tộc trưởng biết được đại tế thì tính tình, liền tiếp lời nói. Luyện khí chi thuật huyền diệu dị thường, giờ phút này thần kiếm sở dĩ lớn như vậy, là vì cần bố trí xuống từng tầng một pháp trận nguyên nhân, kiếm này ta cùng với đại tế ti thương lượng 20 năm, quyết định bố trí xuống tầng 15 pháp trận, mỗi lần một tầng cùng sở hữu lớn nhỏ không đều pháp trận. Góc truyện audio.com 99 cái, đừng mỗi lần một tầng pháp trận bố trí hoàn tất về sau, thần kiếm kiếm phôi sẽ thu nhỏ lại một vòng, các ngươi hiện tại đến không phải lúc, nếu như là 5 năm trước tả hữu tới đây, ngươi sẽ thấy khi đó kiếm phôi so bây giờ còn lớn hơn đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mọi người bừng tỉnh đại ngộ cũng không khỏi hữu thụ giáo không phải là nông cạn cảm giác. Lục Giới Hòa Thượng nói. À, thì ra là thế, trách không được ta luôn nghe nói, dùng hơn mấy trăm ngàn cân kim loại hiếm, cuối cùng chỉ luyện đã thành một cây 6-7 cân kiếm tiên, ta vẫn cho là những thứ này kim loại hiếm đều tại luyện chế quá trình bị hao tổn, nguyên lai cũng không phải là như thế a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc Phong tộc trưởng gật đầu, nói. Tu chân giả sử dụng kiếm tiên pháp bảo, luyện chế quá trình cùng bình thường sắt thường kiếm cũng làm không giống với, trồng chất như núi kim loại tài liệu tại luyện chế trong quá trình hao tổn cũng không nhiều, nhưng cuối cùng chỉ biến thành một cây kiếm, là vì những cái kia kim loại tài liệu bị vô hạn áp suất. Bách Lý Diên vẫn còn có chút không nghĩ ra, nói. Hắc Phong tộc trưởng coi như là áp suất sức nặng chắc có lẽ không giảm bớt a, vì cái gì kiếm tiên cầm trong tay sẽ như thế nhẹ nhàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc Phong tộc trưởng vừa muốn khoe khoang mình ở luyện khí một đạo học vấn có bao nhiêu uyên bác, đại tế thì tựa hồ thanh tỉnh lại, bỗng nhiên tiến lên một bước thò tay vậy mà theo Bách Lý Diên bên hông móc ra Long Nha Chùy. Bách Lý Diên chấn động, vừa rồi cái này đại tế thì động tác tuy nhiên không phải rất nhanh, nhưng mình toàn thân khí mạch phảng phất bị khóa định rồi nhất định vậy mà không có tránh thoát đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ khắc này, Bách Lý Diên mới rõ ràng, trước mắt cái này dâu bạc tiểu lão đầu chỉ sợ là một cái tu vi cực cao tu chân giả, mà hắn sở tu chân pháp giống như thập phần cổ quái, thực sự không phải là trung thổ đạo môn hoặc là Phật môn, cũng không phải ma giáo công pháp. Bách Lý Diên nghĩ lại liền đoán được đại tế ti tu luyện có lẽ là tại trung thổ đã sớm thất truyền thượng cổ vu thuật. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.